Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 59, chân tướng vĩnh viễn để ngươi. Chương 1 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Giang Thần Hy chú ý tới cái này sử dụng MU cầu thủ Welbeck ảnh chụp làm ảnh chân dung. Đồng thời tài khoản danh tự cũng gọi là Welbeck Gia Hòa. Tài khoản danh tự góc trên bên phải chữ V. Đây là thêm V chứng nhận. Twitter cho phép người sử dụng xin chứng nhận tiêu chí. Chỉ có nổi danh tác gia, nghệ thuật gia, hoặc còn lại có sức ảnh hưởng người mới có thể thu hoạch được. Gia hỏa này là thông qua Twitter chính thức nhận chứng. Vậy mà thật là MU người da đen này cầu thủ. Giang Thần Hy có chút không hiểu gãi gãi đầu. Đối phương đây là muốn náo cái nào bị a? Tới cửa khiêu khích. Hắn do dự một chút, trở về một cái tin tức. Người tốt, có chuyện gì sao? Leng keng, dây hồi phục. Anh em, người cuối cùng đáp lời. Nhanh lên thêm ta à? Thật đúng là một cái như quen thuộc gia hỏa a. Giang Thần Hy tăng thêm đối phương. Hắn hiện tại phi thường tò mò. Đối phương tìm mình làm cái gì? Ha ha, anh em. Người tiến chúng ta kia hai quả cầu thật khốc. Welbeck, Giang Thần Hy ngây ngẩn cả người. Đối phương thật là MU cái kia cầu thủ sao? Nói ra lời như vậy, truyền đi không sợ bị MU fan bóng đá xé thành mảnh nhỏ sao? Người thật là Dani, Welbeck, Giang Thần Hy, là ta à? Welbeck, tốt à, ta tin. Giang Thần Hy biểu lộ cổ quái. Người tìm ta có chuyện gì không? Welbeck tiên sinh, Giang Thần Hy, người tiến chúng ta kia hai quả cầu quá khốc. Welbeck, lại tới. Giang Thần Hy cảm thấy mình thật sự có lý do hoài nghi máy tính đầu kia ra hỏa có phải hay không? Một cái thông qua thủ đoạn nào đó lừa qua Twitter chính thức nhận chứng giả Welbeck. Lão đầu tử để cho ta hướng ngươi học tập làm sao dẫn bóng. Ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Welbeck, Giang Thần Hy nhìn thấy cái tin này thời điểm, đang uống tẩy nhờn sữa bò, trực tiếp phun ra, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, đầu lệch sang một bên, bằng không, laptop liền tao ương, một cái đối thủ đội bóng cầu thủ, hơn nữa còn là trung tâm huấn luyện cầu thủ MU cầu thủ. Đột nhiên trên Twitter tìm tới mình, muốn mình dạy hắn sút gôn. Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Loại sự tình này làm sao có thể a? Đối diện anh em nếu thật là Welbeck, xác nhận không phải bị ngoài hành tinh người bắt cóc. Hay là uống say? Welbeck tiên sinh, ngươi nói lão đầu tử là Giang Thần Hy, chúng ta boss a? Welbeck a, là Ferguson tước sĩ, chủ của chúng ta huấn luyện viên. Chúng ta quen thuộc xưng hô hắn là boss. Welbeck, hiện tại tin chưa? Welbeck, ba phát liên tục, ta tin bà ngươi cái chân. Giang Thần Hy vô cùng xác định đối phương là một cái giả mạo Welbeck gia hỏa. Hoặc là nói, cái chương mục này có lẽ là Welbeck, nhưng là bị trộm nick, ngươi thật muốn ta dạy cho ngươi sút gôn. Giang Thần Hy, hắn đột nhiên dâng lên đùa ác chi tâm. Tại hướng Twitter chính thức báo cáo đối phương là khả nghi tài khoản về sau. Hồi phục nói, đúng vậy a, mặc dù ta cho là ta mình cũng rất lợi hại, nhưng là, lão đầu tử nói chuyện, ta không dám không nghe a. Welbeck, lại tăng thêm một câu, người cũng rất lợi hại, tiến chúng ta kia hai quả cầu. Quá khốc, Welbeck, đối phương trí thông minh thiếu phí. Giang Thần Hy chỉ có thể nghĩ như vậy, giả mạo một cái MU cầu thủ, còn nói ra lời như vậy. Nếu như Welbeck thật như thế ngay thẳng, Ferguson tức sĩ vậy còn không sớm đã bị tức giận đến bệnh tim tái phát. Hai ngày sau Thụy Sĩ Premier League, ngươi xem ta tranh tài liền tốt, ta dạy cho ngươi làm sao dẫn bóng. Giang Thần Hy đánh một cái ngáp hồi phục nói, được rồi. Cảm ơn người a, người thật là một cái người tốt a. Welbeck, Giang Thần Hy không tiếp tục hồi phục đối phương. Lúc này, Twitter chính thức phải làm ra đáp lại đi. Giả mạo MU ngôi sao bóng đá. Cái này thuộc về tương đối ác liệt hành kính. Chính thức hành động hẳn là phi thường nhanh chóng. Manchester, Welbeck thở phào nhẹ nhõm. Đối phương thật đáp ứng mình. Quá khó khăn. Không uổng chính mình cúi đầu khoe mẽ. Bất quá, cái này Basel cầu thủ thật đầu óc có vấn đề. Vậy mà đáp ứng dạy chính mình cái này đối thủ đội bóng cầu thủ làm sao sút gôn. Chậc chậc, hai ngày sau Thụy Sĩ Premier League, ngươi xem ta tranh tài liền tốt, ta dạy cho ngươi làm sao dẫn bóng. Ta nhổ vào, tiểu tử này nói chuyện thật sự là dõng dạc a. Được rồi, vì lão đầu tử, ta nhìn, thời gian chi trục trở về phát một tuần. Sân Old Trafford, đội chủ nhà phòng thay quần áo, MU cùng Basel tranh tài sau trận đấu. Lão đầu tử nhìn về phía Welbeck, Dani, nói cho ta, ai bảo ngươi như vậy sút gôn? Là Luther, Van Nistelrooy, dạy ta, Welbeck nơm nớp, lo sợ trả lời nói. Hiện trường an tĩnh đáng sợ. Lão đầu tử thật bị cái này ngay thẳng boy khí cười ra tiếng. Dani, ta có cái đề nghị, ngươi có thể hướng Basel kia Trung Quốc tiểu tử học tập sút gôn. Ta không có hắn phương thức liên. Lạc A, Welbeck thốt ra. Hiện trường so vừa rồi còn muốn an tĩnh đáng sợ. Đứa nhỏ này điên rồi sao? Ngươi có thể Twitter lên liên hệ hắn A. Lão đầu tử cơ hồ là cắn răng nghiến lợi vừa cười vừa nói. Được rồi, boss, Welbeck rũ cụp lấy đầu. Phi thường không tình nguyện nói. Để hắn hướng đối thủ cầu thủ sách loại yêu cầu này. Thật sự là xấu hổ a. Nhưng là, lão đầu tử ngươi, ta muốn nghe a. Lão đầu tử thật bị tức không đi nổi. Nếu không phải biết hỗn tiểu tử này chính là như thế ngay thẳng. Có đôi khi đầu óc sẽ nước vào rút gân. Không phải cố ý chống đối hắn. Hắn thật muốn một cái bay dày đập tới. Trải qua Welbeck như thế dày vò. Hảo hảo mắng chửi người bầu không khí đều bị làm không có. Lão đầu tử hừ một tiếng, chỉ chốc lát liền rời đi. MU trúng ngôi sao bóng đá, bao quát Ferdinand cùng Gix dạng này đại lão, đều hướng ngay thẳng boy giơ ngón tay cái lên. Có dũng khí, nếu không phải lão đầu tử thích ngươi, sủng ái ngươi, bảo vệ ngươi, đặt 10 năm trước, ngươi sớm đã bị đánh chết. Thời gian chi trục phát trở về. Welbeck đang muốn tái phát một cái PM tin tức quá khứ đâu. Lại đột nhiên phát hiện tài khoản của mình bị đông cứng. Hắn không phát ra được đi. A, gặp quỷ, chuyện gì xảy ra? Thảo thật thảo, ta muốn khiếu nại. Ngay lúc này, hệ thống phát một cái tin tức tới. Mắc nợ hộ bị báo cáo vì hư hư thực thực vấn đề tài khoản. Hiện đã đông kết, người sử dụng như có nghi vấn. Mời gọi 1 vạn hào gửi điện thoại phục vụ khách hàng. Welbeck ngây ngẩn cả người. Báo cáo, bị báo cáo, ta như thế ngay thẳng, như thế thuần lương. Đã không có mở qua địa đồ pháo, cũng không có mắng hơn người, càng không có phát qua tiểu hoàng văn. Bị báo cáo, ai mẹ nó thất đức như vậy làm. 2 ngày sau. Kỵ năm 2012 ngày 26 tháng 9. Basel, Thánh Jacob công viên sân bóng. 2012/2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 10 vòng. Đây là giữa tuần thi đấu sự tình. Tuần này Thụy Sĩ Premier League một tuần xong thi đấu. Basel sân nhà cùng Sion đội tranh tài. Sắp bắt đầu. Đây là lượt này Thụy Sĩ Premier League tiêu điểm chiến. Basel trước mắt lấy 20 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Sion đội lấy 19 phân cùng cỏ châu chấu đội đặt song song thi đấu vòng tròn hạng 3. Theo sát phía sau, Manchester, Welbeck trong nhà, chuông cửa bị nhấn, Welbeck buông xuống trò chơi tay cầm, có chút khó chịu mở cửa, phát hiện là mình đồng đội Johnny. Evan, đã trễ thế như vậy, Evan tìm đến mình làm cái gì? Này, Dani, Evan hướng phía trên ghế salon ngồi xuống. Này, Johnny, có chuyện gì sao? Welbeck hỏi. Không phải ngươi nói, muốn ta vào hôm nay nhắc nhở ngươi một kiện chuyện trọng yếu phi thường sao? Evan một mặt mộng bức. Điện thoại không có điện. Đáng thương mình kéo lấy thụ thương thân thể còn phải tự mình đến một chuyến. Gia hỏa này vậy mà quên đi. Còn tốt chính mình đủ cơ trí. Hai ngày trước liền nói cho Evan, để hắn nhớ kỹ nhắc nhở mình không muốn vào hôm nay lúc này quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Hắn vì cơ trí của mình thông minh yên lặng điểm cái tán. À, đúng, ta suýt nữa quên mất. Tạ ơn a. Welbeck một mặt cảm kích, tranh thủ thời gian mở ra TV. Cảm ơn ngươi, Johnny, đến, chúng ta cùng một chỗ xem bóng đi. Evan càng thêm mộng, xem so tài, nhìn cái gì tranh tài. Đây chính là ngươi nói phải nhắc nhở ngươi chuyện hết sức trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.